Võng du trọng sinh tinh hà, chương 473, cùng Sabo nói chuyện. 2. Góc chuyện audio.com, Sabo nghe Lâm nói thì hắn lập tức lên tiếng bắt đầu thuyết phục Lâm, Sabo thấy Lâm khá dễ nói chuyện thì gan lớn rất nhiều. Sabo nói ra những phân tích của mình về Lâm đều kể ra hết, từ những suy đoán về các hành động cùng mục tiêu trước đó và tương lai dự định đều bị Sabo nói ra. Lâm càng nghe thì càng kinh ngạc, có nhiều thứ hắn còn chưa kịp nghĩ tới đâu, nhưng Sabo đã nghĩ tới rồi, thậm chí một ít dự tính tương lai của mình Sabo tên này cũng đoán được đúng một phần A, chợt trong lòng có chút cảm thán, quả nhiên thế giới này người thông minh vẫn quá nhiều, có điều Lâm cũng không ngại một số kế hoạch của hắn bị người đoán được. Hiện tại thực lực lẫn tư cách của Lâm đã hoàn toàn đầy đủ, cho dù là chính phủ thế giới nếu không nghiêm túc Lâm cũng chưa chắc đã sợ, có người đoán được kế hoạch tiếp theo của Lâm cũng không thể làm gì. Đề nghị rất hấp dẫn a, nhưng nếu chỉ bao nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để làm ta hứng thú a, cho dù là chúng ta không hợp tác với quân cách mạng, thì chính phủ thế giới cũng đã đầy đủ kiên kỵ chúng ta, hơn nữa ai biết một khi chúng ta hợp tác với quân cách mạng bị chính phủ thế giới biết thì chúng ta đối mặt có phải là kiên kỵ hay là bị chính phủ thế giới phái đại quân tiêu diệt a, dù sao hiện tại từ bề mặt thì kẻ thù lớn nhất của chính phủ thế giới trừ hải tặc ra chính là quân cách mạng rồi, mà từ một số phương diện nào đó thì trình độ nguy hiểm của quân cách mạng đối với chính phủ thế giới lớn hơn hải tặc rất nhiều, như vậy một khi hai bên có hợp tác thì rất có thể chúng ta sẽ bị chính phủ thế giới nhằm vào lớn hơn là bị kiêng kỵ. Vẻ mặt bất động thần sắc đáp lại Sabo, lời nói sắc bén, chỉ đúng vấn đề, đến mức làm cho Sabo cũng có chút á khẩu không biết nói gì. Bởi vì những gì Lâm vừa nói kia đều là sự thực a, trước đó Sabo nói cũng chỉ là hắn dự đoán thôi, Sabo cũng không dám chắc sự việc sẽ hướng theo suy đoán của mình phát triển. Tương lai là không thể dự đoán, cho nên nghe Lâm hỏi ngược lại Sabo cũng cười khổ im lặng, trong lòng Sabo lúc này cảm thấy có vẻ như hy vọng hợp tác không lớn rồi. Quả thật có thể sẽ giống như Lâm ngươi nói, nhưng dù sao cũng là suy đoán thôi a, đời người cũng nên cực mấy lần, Sabo vẫn chưa từ bỏ thử khuyên Lâm một chút nữa. Cá cực a, đúng vậy, người cả một đời nếu mọi thứ đều suy tính làm gì chắc đó hết, chưa từng thử mạo hiểm một lần, thì thành công sẽ không chào đón. Bọn họ muốn thành công cũng phải nên mạo hiểm gan lớn một chút a, Sabo ngươi nói không sai, ta mặc dù không thích cờ bạc nhưng cũng rất thích mạo hiểm, Lâm nghe Sabo nói cũng làm bộ như có điều suy nghĩ rồi lại cảm khái nói một mình. Lâm biết điểm đến mới thôi, nếu từ chối quả thẳng thừng thì sau đó xuống đài không được. Chủ yếu chỉ là làm cho Sabo biết hắn cùng quân cách mạng đạt thành hợp tác là rất khó, một khi thành công thì quân cách mạng sẽ càng coi trọng hơn một ít. Hơn nữa đồng ý quá dễ dàng, lại dễ làm cho người cảnh giác, Lâm muốn là chân thành hợp tác chứ không phải lá mặt lá trái, như vậy chẳng thà không hợp tác vẫn hơn. Hiện tại mục đích sơ bộ đã đạt tới, không cần thế phải kéo qua căng, Sabo bên kia trong lòng đã không báo hy vọng gì lớn, có điều làm hắn không nghĩ tới, một câu vớt vát cuối cùng vô tâm. Lại trở thành mấu chốt, trong lòng Sabo lúc này có cảm giác cổ quái, nhìn Lâm với ánh mắt kỳ quái, trong lòng thì nghĩ. Ta không phải là gặp chúng dân cờ bạc a, nếu đúng thì thật tốt quá. Nghĩ như vậy nhưng Sabo sẽ không đi hỏi, lúc này hắn bị niềm vui thay thế, thông qua câu nói vừa rồi Sabo dám chắc 89/2 bên hợp tác đạt thành. Lâm, như vậy, Sabo có chút xác định rồi nhưng vẫn hơi do dự một chút nên áp úng hỏi. Lâm gật đầu nói, không sai, chúng ta có thể hợp tác, có điều chuyện ta hợp tác với quân cách mạng các vị phải bảo đảm bí mật ít nhất trong vòng một năm không được tiết lộ tin tức chúng ta hợp tác ra ngoài, nếu có thể làm được điều này thì không có vấn đề gì. Sabo nghe yêu cầu của Lâm thì hơi suy nghĩ một chút cảm thấy không có vấn đề gì, mặc dù có chút nghi hoặc tại sao Lâm lại yêu cầu giữ bí mật. Một năm, nhưng hiện tại Sabo cũng không quan tâm cái này. Sabo chợt nghĩ rất có thể vì Lâm sợ chính phủ thế giới nhằm vào hắn quá sớm đi, Sabo cũng không quá dám chắc suy đoán của mình là đúng, có điều không quan hệ, chỉ cần hai bên đạt thành hợp tác là được. Hắn muốn cùng Lâm hợp tác chủ yếu vẫn là đầu tư vào tương lai là chính, Dragon vẫn coi trọng tiềm lực tương lai của Lâm cùng tổ chức của hắn hơn là hiện tại. Nhất là thế lực chống đỡ sau lưng Lâm, hiện tại cả thế giới đều cho rằng sau lưng Lâm được chống lưng bởi một thế lực to lớn khổng lồ đâu. Bởi vậy mục đích chủ yếu khi hợp tác cùng Lâm là tìm cơ hội móc nối với thế lực sau lưng hắn. Chính là tổ chức thần bí cũng có cùng một suy nghĩ giống Sabo vậy, bọn họ cũng dự định thông qua Lâm tiếp xúc với thế lực sau lưng hắn. Nếu Lâm biết bản tính của bọn họ, chắc hắn sẽ cười rụng răng mất, hắn sau lưng làm gì có thể lực nào chống đỡ đâu a, nếu gắng gượng kéo một cái thì có lẽ là vô danh thôn đi. Nhưng thực chất trừ những người cùng với một chiếc ngân hà chủ hạm Lâm đem từ vô danh thôn ra này, thì những thứ khác Lâm chưa bao giờ nhờ tới sự giúp đỡ của vô danh thôn cả. nên thực chất sau lưng Lâm chỉ là một thế lực hư ảo do Lâm tạo ra để tận lực lừa dối người khác mà thôi, và có vẻ như kế hoạch này rất thành công a, toàn bộ thế giới đều cho chuyện này là thật. Bởi vậy lúc này hợp tác với Lâm cùng tổ chức của hắn, thì cho dù là quân cách mạng hay là tổ chức thần bí cũng không đặt hy vọng gì nhiều cả. Bây giờ nhiều lắm khi hợp tác bọn hắn sẽ nhờ một chút cái rèn thể dịch kia thôi, còn lại quả thực là chưa cần tới Lâm cùng tổ chức của hắn làm gì. Nghe thông suốt, vấn đề, Sabo cũng không chần chờ gật đầu nói, chuyện này ta có thể làm chủ đáp ứng Lâm ngươi, quân cách mạng chúng ta về việc giữ bí mật đều là đứng hàng đầu nhất, nếu không cũng không thể phát triển dưới mí mắt của chính phủ thế giới lâu như vậy. Nghe Sabo nói thế Lâm cười cười từ chối cho ý kiến, việc quân cách mạng giữ bí mật thì Lâm không có nghi vấn, đúng như Sabo nói, nếu bọn họ không giữ bí mật tốt thì đại bản doanh đã bị chính phủ thế giới bưng từ lâu rồi. Nhưng giữ bí mật tốt không có nghĩa là bọn họ sẽ không động một chút tay chân a, bí mật có thể giữ lâu chỉ có thể là lợi ích ràng buộc giữa hai bên thì bí mật mới có thể lâu dài tồn tại. Tốt hy vọng như vậy đi, đúng rồi, Sabo ngươi cũng biết rèn thể dịch của chúng ta chứ, Lâm trả lời lại qua loa, sau đó Lâm hỏi Sabo xem hắn có biết rèn thể. Dịch không, nghe Lâm hỏi tới loại thuốc bí ẩn này, thì Sabo mày hơi nhíu lại một cái rồi thành thật gật đầu trả lời. Ta biết thực chất khi ta quyết định tới đây gặp ngươi, thì cũng vì loại thuốc này xúc tiến, nếu không thì phải thêm một thời gian nữa ta mới đến. Ồ, nếu Sabo ngươi đã biết thì dễ nói rồi, như vậy quân cách mạng các vị có muốn đưa người tới đảo cá voi dùng thuốc này không? Lâm làm bộ ngạc nhiên khi Sabo biết về rèn thể dịch sau đó nói. Tất nhiên là muốn rồi, có điều hiệu quả của loại thuốc này thật như những gì tám bảng thông báo kia ghi a, chuyện đưa người tới đảo cá voi để dùng thuốc là chắc chắn phải làm nên, Sabo không do dự gật đầu nói. Có điều Sabo vẫn còn có chút không dám tin về tác dụng của loại thuốc kia, nên hắn vẫn phải hỏi lại Lâm một lần mới có thể yên tâm được. Yên tâm, hiệu quả chỉ có hơn chứ không kém, hơn nữa không giấu gì Sabo ngươi, loại mà người dân của hòn đảo này đang dùng là loại thuốc yếu nhất, trong tay của ta có loại thuốc hiệu quả mạnh hơn một bậc, nếu quân cách mạng đưa ra đủ thành ý, thì ta có thể cân nhắc cho các vị dùng loại mạnh hơn, hiện tại người của chúng ta chính là dùng loại mạnh hơn tới rèn luyện mới mạnh lên nhanh như vậy à, Lâm mỉm cười bán cho Sabo cái nút rất to, Lâm chỉ nói loại mạnh hơn, nhưng hắn không nói mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại rèn thể dịch tổ chức đã có 5 đời. Mà Lâm nói cho Sabo chỉ là đời thứ hai, có điều ngoại trừ cao tầng của tổ chức ra, người ngoài rất khó biết được, thậm chí các thành viên trong tổ chức cũng không mấy người biết. Bọn họ nhiều lắm chỉ cảm nhận được thuốc bọn hắn dùng càng ngày càng tốt thôi, như vậy Lâm nói cung cấp cho. Quân cách mạng thuốc mạnh hơn hiện tại người dân dùng cũng không sai. Hơn nữa rèn thể dịch đời thứ hai thì cũng đang được đại đa số phòng vệ quân dùng a, phòng vệ quân cũng là thành viên của tổ chức bọn hắn, mặc dù chỉ là thành viên vòng ngoài. Những bí ẩn trong này người ngoài không biết được, bởi vậy khi Lâm nói còn có loại thuốc mạnh hơn, mặc dù trước đó Sabo đã có đoán trước nhưng chính miệng Lâm nói cũng làm Sabo hết sức kinh ngạc. Hơn nữa càng làm cho Sabo sợ hãi lẫn vui mừng là, Lâm lại nói có thể cung cấp loại thuốc mạnh hơn cho quân cách mạng bọn họ, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, rất nhanh Sabo hỏi. Như vậy điều kiện là gì, Sabo hiện tại quan tâm nhất là cần điều kiện gì để có thể dùng loại thuốc mạnh hơn? Cách chương.